Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, đưa huyết hạch. Willy tiếp tục nói, bất quá chúng ta cầm huyết hạch giao cho ngươi, thực hiện hứa hẹn, liên hệ của chúng ta sẽ ngăn ra. Trương Phàm gật gật đầu. William lại nhắc nhở, lúc này trở lại khu vực an toàn, cũng đừng lại đơn giản ra. Huyết tộc thế lực không phải là các ngươi nhân loại có thể tưởng tượng. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm dùng mình, xem ra cái kia huyết tộc thị trấn nhỏ chỉ là trong huyết tộc cực tiểu một bộ phận, có thể nghĩ huyết tộc thế lực mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá Trương Phàm có thể không có định lúc này dừng tay, khóe miệng của hắn hơi hơi xé ra, kéo ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, nghe tựa hồ rất bình thản lời nói từ miệng bên trong truyền ra. Tình bạn nhắc nhở, mau rời khỏi cái trấn nhỏ kia. William sững sờ, hỏi, vì cái gì? Catherine ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nhìn xem Trương Phàm, nói đùa, như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đã diệt tất cả thị trấn nhỏ? Trương Phàm không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười. Thế nhưng Catherine nhưng theo Trương Phàm trong tươi cười, thấy được một vòng sát ý. Trong nội tâm nàng cả kinh, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiêu diệt tất cả thị trấn nhỏ? Trương Phàm trong nội tâm tự nhiên là đã sớm quyết định muốn tiêu diệt tất cả huyết tộc thị trấn nhỏ chủ ý. Các ngươi khiến cho lão tử chật vật như vậy, chẳng lẽ liền nghĩ dạng này tính sao? Đùa cợt, hơn nữa huyết tộc thị trấn nhỏ phía trên có nhiều máu như vậy tộc huyết hạch, thậm chí còn có thật nhiều bá tước, tối cường một cái lại càng là đạt đến hầu tước cấp bậc, nếu như cầm máu của bọn hắn hạch đều nuốt, tuyệt đối có thể đạt tới đỉnh phong võ giả. Một lát sau, William cùng Catherine hướng Trương Phàm phất phất tay, sau đó vỗ cánh, mang theo một đám biên bước rời đi. Tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn họ nhao nhao vây quanh ở Trương Phàm bên người. Lão sư, ngươi lại nhận thức huyết tộc. Lão sư, có muốn hay không xấu như vậy bước? Nếu ta nhận thức huyết tộc, trở về có thể thổi một năm. Trương Phàm trừng mắt mấy tên này, gặp qua huyết tộc sự tình, trở về ai cũng không cho nói ra. Mấy tên kia nhìn nhau một cái, sau đó cười hắc hắc nói, lão sư, chúng ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta cam đoan, cho dù đánh chết chúng ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Bọn họ cũng đều biết, lão sư cùng huyết tộc có giao dịch việc này. Một khi bị khu vực an toàn người biết, lão sư kia e rằng cũng bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Thẳng đến lúc này, Trư Cát Tịnh rồi mới từ phía sau cây đi ra. Gia Cát Ngạo Kiều, vừa rồi huyết tộc khi đi tới ngươi, người đã chạy đi đâu? Chúng ta đều nhảy ra thay lão sư ngăn trở huyết tộc. Ngươi sao? Ta xem, còn là kêu Gia Cát từ tâm được rồi. Trư Cát Tịnh căn bản liền cành cũng không có để ý đến hắn nhóm, chỉ là an tĩnh địa đứng ở một bên. Huy, nói chuyện với ngươi đâu? Nghe được không? Vừa nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng liền khó chịu. Ta, Trương Phàm khoát tay chặn lại, ngừng lại kia tứ đại danh thiếu. Sau đó nhìn thoáng qua Trư Cát Tịnh, nói, huyết tộc đột nhiên đến nơi, các ngươi tất cả đều nhảy ra. Tuy nhìn lên rất nhiệt huyết, nhưng là thực lực bọn hắn mạnh như vậy, nếu như động thủ, chúng ta từng phút đồng hồ bị cả đoàn bị diệt. Ngược lại là Trư Cát Tịnh trốn ở bên cạnh chờ cơ hội xuất thủ, có lẽ còn có một tia cơ hội. Tứ đại danh thiếu nghe xong, từng cái một sửng sốt một chút. Nguyên lai như thế, vậy tại sao không giải thích một chút? Trương Phàm nói, lấy cái kia Ngạo Kiều tính cách, căn bản không có khả năng qua giải thích thêm. Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được qua. Trư Cát Tịnh thì hàm chứa cảm kích nhìn thoáng qua Trương Phàm. Tuy hắn trời sinh tính kiêu ngạo, khinh thường tại giải thích, nhưng bị người oan uổng. Trong nội tâm cuối cùng cũng không chịu nổi, Trương Phàm giúp hắn giải thích rõ ràng. Trong lòng của hắn tự nhiên cảm kích, bất quá lấy tính cách của hắn, coi như là cảm kích, cũng sẽ không nói ra. Khác nét mực, chạy đi ha, Trương Phàm nói, sau đó một đoàn người đi theo Trương Phàm, đi thẳng về phía trước. Trên đường, Trương Phàm thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm, đem một mai 9 cấp huyết hạch nhét vào trong miệng. Huyết hạch vừa vào miệng, hắn cũng cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái tinh thần. Không đến 5 phút đồng hồ, ngày hôm qua bị tiêu hao có không còn một mảnh năng lượng. Tựu tựa hồ lại trở về trong cơ thể hắn. Hơn nữa có lần thứ nhất thôn phệ huyết tộc huyết thẩm tra đối chiếu thân thể rèn luyện. Lần này thôn phệ mai này 9 cấp huyết hạch, thân thể không có bất kỳ không thoải mái. Bất quá cho dù là như thế, Trương Phàm cũng không dám duy nhất một lần đem 3 miếng huyết hạch tất cả đều nuốt. Huyết tộc huyết hạch năng lượng thật sự là thật ngông cuồng bạo. Một cái không tốt, nói không chừng muốn khoác. Về phần kia mai giấu tại trên thân thể 10 cấp huyết hạch, hắn liền càng không dám nuốt. Đều trở lại khu vực an toàn, kiểm tra thêm tư liệu, nhìn xem có biện pháp gì hay không tiêu hóa nó. Đi 2 ngày thời gian, mọi người lần nữa trở lại lúc trước Trương Phàm chém giết Trương Đức Tài địa phương. Chỉ thấy lúc trước cái kia vi 3 tần bạo lựu đạn tạc xuất cái kia đường kính 100 mét to lớn hình tròn đất trống vẫn còn ở, những cái kia xung quanh phế tích tự nhiên vẫn là tại. Trương Phàm dụng ý niệm điều tra chính mình nano đồng hồ, sau đó mở ra tìm tòi tín hiệu công năng, rất nhanh liền tìm được này trong phế tích mấy cái đồng hồ vị trí. Có vị trí, còn muốn móc ra liền dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền đào ra 5 cái đồng hồ đeo tay. Nhiều như vậy đồng hồ, tiền bên trong e rằng không ít a. Trương Phàm là không chút khách khí, đem những cái này đồng hồ đều thu. Nano đồng hồ trong có một cái tiết lộ công năng, có thể phá giải rất nhiều thứ mật mã. Hắn rất nhanh phá giải kia 5 cái đồng hồ đeo tay mật mã. Mở ra, phát hiện 5 cái đồng hồ đeo tay thêm vào, bên trong số dư còn lại thậm chí có 300 vạn nhiều. Lúc này phát tài, mặc dù mình có 9 cấp thậm chí là 10 cấp huyết tộc huyết hạch. So với này 300 hơn vạn đi, nhưng huyết hạch là muốn lưu lại thôn phệ dùng, tự nhiên không có khả năng bán, chỉ có tài khoản bên trong số dư còn lại mới chân chính xem như Trương Phàm tiền. Trương Phàm là không chút khách khí, đem này 300 vạn hơn tất cả đều thu vào món nợ của tự mình hiểu. Dù sao những người này vốn chính là chính mình giết, đồng hồ tay của bọn hắn vốn nên về chính mình sở hữu. Tứ đại danh cặn bã cùng Chư Cát Tịnh một cái so với một gia đình điều kiện tốt. Tiền đối với bọn hắn mà nói chỉ là con số. Về phần Vương Đông, khục khục, người trẻ tuổi nha, gia cảnh bần hàn một chút cũng là một loại ma luyện. Này đối với sự trưởng thành của hắn là có lợi thật lớn. Vì không ảnh hưởng sự trưởng thành của hắn, những số tiền này tự nhiên cũng không thể phân cho hắn. Mắt thấy Trương Phàm đem những số tiền này tất cả đều thu vào món nợ của bản thân hắn hiệu, các học sinh tất cả cũng không có bất kỳ nghi vấn nào. Lăng Tiêu trong lòng là một hồi kinh ngạc, làm lão sư phải làm đến cái gì phân thượng mới có thể độc chiếm nhiều tiền như vậy, về sau đệ tử trả lại không một câu oán hận nào. Hơn nữa nhìn những học sinh này bộ dáng, nếu như Trương Phàm không riêng nuốt, bọn họ trả lại không vui tựa như. Lăng Tiêu coi như là thêm kiến thức, lại đi nửa ngày, bọn họ này mới trở lại khu vực an toàn cửa lớn. Thủ vệ binh sĩ thấy được Trương Phàm đám người trở về, vội vàng đi ra, có chút nịnh bợ nói, Trương lão sư, đã về rồi, tất cả mọi người không có sao chứ? Trương Phàm thế nhưng là thượng cấp tự mình giao cho, không dám lãnh đạm người. Hắn tự nhiên khách khí hơn một ít. Trương Phàm gật gật đầu, đang muốn đi vào bên trong, kia thủ vệ binh sĩ lại ngăn lại hắn, nói, Trương lão sư, dựa theo quy định, từ dã khu trở về người, nhất định phải tại virus máy dò xét trước đo đạc một chút. Thật không phải với a? Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm dùng mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.